Tác ý sinh ra đúng đắn, Tác ý đúng hay tác ý không đúng nằm nơi tâm phán đoán. Tất cả trong tâm phán đoán tác ý này đúng hay không đúng á, nó nằm cái đó tâm phán đoán phải cái tâm phán đoán không, trong nội tâm tâm phán đoán nằm ở ở trận thứ mấy? Chẳng đúng mấy? Chẳng đúng mấy? Chẳng đúng mấy? Năm sáu gì á? Không, năm sáu, đừng nói cái gì, nói được chính xác đi. Năm trời ơi, không chú ý vậy được sao được? Nè, trong cái lộ ngủ nó có, nếu mà có nai ảnh nữa nó mới chạy. Nếu có cái nai ảnh là mấy chạy? Nó đi khéo thường do thường do thường cũng tập, cũng tập là rèn luyện đó, niệm tỉnh giác. Tức là nói chung là thường khi quán tưởng hoặc là thường khi mà tu thiền á, niệm tỉnh giác phải, còn tác ý không khéo là do thân cận với pháp điên đảo. Pháp điên đảo với tác đến kiểu Bali là chỉ ba la sát. Thâm á, cái quý ba la sát này gọi là điên đảo, bởi vì nó đảo ngược lại, đảo ngược lại. Cái gì vô thường thì cho là thường nha, rồi cái gì khổ cho là lạc nha, cái gì vô ngã cho là ngã, rồi cái gì nó không tốt đẹp cho là tốt đẹp. Ở đây là cái mặt xuôi nó vô mặt ngược lại đó, cái gì đúng cho là sai, cái gì sai cho là đúng, nó cũng là pháp điên đảo. Ví dụ giống như ngược tử chúng ta đó, mà có ai đó mà bảo là đi ngục ốc vậy chẳng hạn, rồi nói là tôi làm theo người ta, tôi làm theo lời dạy vậy là tôi không có tội, cái đó mới là cái là điên đảo luôn. Tại nó có tội, mấy cái nghiệp đó là do mình làm nè, do bảo người khác làm nè, đáng thấy việc làm đó nè, quan nghĩ việc làm đó. Bây giờ đó, cái việc này bị do người khác bảo làm đúng không, mà mình kiếm là tự mình làm thì cái người bảo đúng không, cả người làm nó thì bị như nhau đó, chứ không phải do người ta bảo là nghĩ là trường hợp như vậy, trường hợp như vậy mọi người bảo ít, người bảo ít tội nha, mà cái người làm nó tội nhiều. Bây giờ ví dụ như đời xưa đi, như nói giờ á, cô ra cô lụ, cô lụ hồi xưa á, năm con ghẹ hay năm con cua, năm con cua biết cua không, mày có ai biết cua không? Đấy, cô mà ngột năm con thấy gặp nè để uống thuốc trị bệnh gì đó nè vậy nha. Nhưng mà cái người suy nghĩ thì được có năm con rồi đúng không, mà người về được 10 con, người đó chịu năm con rồi sao, cái điều này nằm trong luật nha, trong cái điều mà gọi là tục xuất ra khỏi cộng đồng đó. Thế là tội mà giết người á, ví dụ như ghét cái người đó, ghét người đó à, cái gây cho trong bài luật nói là một xe ghét cái ông đó, nó bảo thì phải đúng 8 giờ, đúng 8 giờ rồi đem ra tới rồi bị đuổi ông đó. Nhưng mà đệ tử nó thay vì 8 giờ nó làm thì ở trong sự nó bị tục xuất khỏi tăng đoàn để làm những cái tội giết người. Nhưng mà đệ tử thay 8 giờ nó làm theo, mà nó làm 9 giờ mà 7 giờ thì là ông xuống cái tội đó. Còn cái mắc léo nữa đó, nó không có những cái nghiệp cũng có chứ, cái tội giới nó không có nhưng mà cái nghiệp cũng có. Rồi cái mình khen ngợi việc làm đó là cũng bị dướng nghiệp luôn. Sao mình ngủ cái ngon quá, đã quá nè, là cũng đủ chứ, nó đủ chết rồi, căng thẳng lắm.